Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, chương 908, DNC quạng mỏ nguy cơ. Phản hồi trang sách, chít chít, chuts, chít chít, chuts, chít chít, chuts, chít chít chít chít, chuts. Bị từng khỏa ca binh vây ở chính giữa viên kia khiêng Miss Matthews ca binh. Giống như là con quay đồng dạng ở bên trong xoay tròn. Cao tốc quay lại bên trong. Muốn cầm trên đầu này một cái Miss Matthews cho bỏ qua. Thế nhưng là một mực cầm lấy ca binh lỗ tai Miss Matthews. Như thế nào cũng không chịu buông ra. Vẫn không có chuyển bao lâu. Này một cái ca binh xoay tròn tốc độ liền chậm lại. Trước mắt cảm giác vật gì đều là chóng mặt chóng mặt. Miss Matthews cũng không chịu nổi. Nếu như không phải là ca binh có kim cương quáng mật độ, bằng không đoán chừng còn có thể đinh ốc thăng thiên. Cao tốc quay lại về sau, Miss Matthews cảm giác chính mình bước chân đều có chút phù phiếm lên. Dù vậy, nhưng duy nhất vẫn không có cải biến là thật nhiều tiền, thiệt nhiều món tiền nhỏ tiền. Chú ý tới Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc một nhóm ca binh nhóm. Trước tiên hình thành một đạo ca binh phòng ngự đường ranh giới. Tại cầm Miss Matthews cùng bí ẩn quy, giam, hạ xuống đồng thời. Cùng Dương Ngự, Dương Tiểu Ngọc giữa mở ra một đạo cảnh giới tuyến. Mã Nạp, Ian, Manaphy treo trên bầu trời tại quáng trong động. Hướng phía Kim Cương Vương tọa phương hướng DNC vẫy tay. Này một phương vương tọa thực sự không phải là DNC khống chế quạng mỏ bên trong nham thạch lực lượng chế tạo ra, mà là nàng tại quáng trong động đản sinh địa phương. Liền là như thế này một tôn xung quanh có tịnh lệ hồng nhạt Kim Cương Vương tọa. DNC phương thức đi lại cùng ca binh đồng dạng. Đồng dạng vì khoáng thạch hình thành thần kỳ Pokemon. Thông qua trên dưới nhảy cà tưng tiến hành đi đường tư thế. Nếu như nói ca binh sôi nổi liền là một loại nảy sinh. Như vậy DNC phương thức đi lại chính là tại nảy sinh hệ bên trong nhiều một phần phấn hồng thiếu nữ tâm. Đầu bộ này một khỏa tinh tinh sáng màu hồng phấn hình tròn kim cương. Thế giới Pokemon thần kỳ chỗ. Tại đây một khỏa màu hồng phấn hình tròn kim cương bên trong cạnh góc. Có bất khả tư nghị đối xứng hiệu quả. Tại đây một khỏa hình tròn hồng nhạt kim cương bên cạnh. Còn có 4 khối 8 mặt thể Adamant Orb tổ thành công chúa Vương Miện. Tại có chút giống là trụy sức 2 cây dài mảnh Adamant Orb tô điểm. Này một tôn Vương Miện, có tinh khiết nhất tôn quý khí tức. Tại DNC trước ngực. Công chúa Phương Toàn, chui vào, sắc thái, cùng Gardevoir siêu năng váy tâm cực kỳ tương tự. Này từng mai Phương Toàn, chui vào, ẩn chứa DNC bất khả tư nghị nham hệ cùng yêu tinh hệ thuộc tính lực lượng. Gardevoir siêu năng váy tâm, trừ siêu năng bên ngoài, đồng dạng có yêu tinh hệ thuộc tính lực lượng, cùng Gardevoir càng thêm tương tự. DNC đồng dạng cũng có bạch sắc váy công chúa bày, đồng thời tại bạch sắc ống tay áo hai tay, chỉ cần vừa nhìn, có, ôn nhu, cảm giác, anh, quy, bí ẩn quy mặc dù đối với tại bị một đám ca binh bao vây lại không có cái gì đừng quá nhiều cảm giác. Nó đối với món tiền nhỏ tiền, còn không có đặc biệt rõ ràng khái niệm. Có thể Miss Matthews không đồng nhất. Miss Matthews nằm mơ đều muốn ngủ ở tiền trong đống. Này không, thoáng cái liền mộng tưởng trở thành sự thật. Chứ đừng nói chi là. Mau nhìn, còn có một khỏa phấn hồng vừa nhìn cũng rất tôn quý xinh đẹp kim cương. Ba so với Soto, tô giờ với ánh mắt đều có chút nhìn ngốc. Mau nhìn. Lại nhiều một cái phiêu nhưỡng tiểu tỷ tỷ. DNC, cái tên này, hảo hảo nghe. Dương Tiểu Ngọc ánh mắt trong nháy mắt đã bị trước mắt Pokemon nhóm hấp dẫn ở. Vô luận là từng khỏa ca binh còn là này như là toàn. chui vào, Thạch công chúa đồng dạng đi ân si. Đối với Dương Tiểu Ngọc mà nói, lại là mở một lần 10 phần tầm mắt. Này nhưng đều là tại thế giới Pokemon ngoài còn chưa xuất hiện qua hoàn toàn mới Pokemon. DNC sao? Regirock trí tuệ hạch tâm ánh mắt nhanh chóng lóe lên. Dựa theo đạo lý mà nói, nếu như hệ Rock Pokemon thị sử tại đại lục lục trong đất này mấy ngàn năm nay, ta hẳn là trông thấy qua nàng mới đúng. Nghe được Regirock nói chuyện, bóng dáng trong không gian Darkrai cùng Cresselia lập tức minh bạch trong đó ý tứ. Kim cương quặng mỏ vẫn giấu kín tại thế giới Pokemon Hải Dương Thâm Hải dưới đáy. Cái chỗ này là Regirock. Regirock sẽ không đặt chân lĩnh vực chính là bởi vì như thế. Regirock cũng là đầu một lần nhìn thấy ca binh cùng DNC. Manaphy, ngươi nói vội vàng là cùng DNC có quan hệ sao? Dương Ngự trong lòng cũng là tuyệt đối không nghĩ tới. Vốn tưởng rằng tại Thái Bình Dương chỗ sâu trong Hải Chi Thần Điện Atlantis bí cảnh gặp phần cùng Manaphy, này cũng đã là việc này bất khả tư nghị sự tình. Thế nhưng là, tại Hải Chi Thần Điện chỗ sâu trong, rõ ràng còn tồn tại DNC Diamond Domain. Phóng tầm mắt nhìn lại, ca binh số lượng cũng không hề ít. Chỗ này Diamond Domain hẳn cũng tồn tại cực kỳ lâu, thật lâu. Quả nhiên, tại thế giới Pokemon trong, vẫn thật nhiều không ai biết bí ẩn bí cảnh. Ian, DNC chú ý tới người nói chuyện loại huấn luyện ra Dương Ngự. Khi nàng ánh mắt nhìn hướng Manaphy thời điểm, Manaphy hướng phía DNC gật gật đầu. Đầu bộ hai cây râu như là tại truyền lại một ít tin tức. Đối với DNC mà nói, nàng đồng dạng là tại thế giới Pokemon bên trong lần đầu tiên gặp nhân loại. Trong nội tâm hiếu kỳ cùng lòng cảnh giác cùng tồn tại. Đồng thời, có bao nhiêu lòng hiếu kỳ, liền có bao nhiêu lòng cảnh giác. Ba so với Soto, Tozeri lúc này mang theo Aogrimmi từng bước một đi đến DNC trước mặt. Aogrimmi như là nâng bơ váy làm ra vẻ. Trên người này một cỗ hương vị ngọt ngào bơ khí tức. Đối với DNC mà nói, rất dễ dàng khiến cho nàng hảo cảm. Ea, Ian, Aogrimmi cùng DNC ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, rất nhanh nhắc nhở đến Dương Tiểu Ngọc. Aogrimmi, Aogrimmi xuất hiện đi. Trên đường đi bởi vì Bắc Mỹ khu nhiệt độ cao cùng với khí hậu nhân tố dẫn đến thân thể có chút không thoải mái, Aogrimmi đi qua một hồi nghỉ ngơi tại sâu trong nước lạnh buốt. Đối với Aogrimmi mà nói, nhưng như vậy hoàn cảnh vô cùng hữu hảo. Izai, DNC vô cùng kinh ngạc mà nhìn vô cùng tương đồng rồi lại có chút bất đồng hai cái Aogrimmi. Yêu tinh hệ thuộc tính khí tức để cho DNC cảm giác vô cùng thân thiết. Tuy DNC cũng là lần đầu tiên trông thấy Aogrimmi, thế nhưng cũng không ngại yêu tinh kia hệ Pokemon khí tức giữa cảm giác cùng giao lưu. Ian, dần dần, Dương Ngự vô cùng kinh ngạc phát hiện, DNC đối với hắn và Dương Tiểu Ngọc cảnh giác, thời gian dần qua bắt đầu tiêu tán ra. Tuy cái tốc độ này rất chậm, thế nhưng theo thời gian chuyển rời, thông qua những cái này Pokemon nhóm giữa giao lưu, ít nhất DNC đối với Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc đều có một cái cơ sở không sai ấn tượng. Mèo phù, mèo phù, mèo phù, DNC có chút kỳ quái mà nhìn điều này tân chui đi ra Pokemon. Người đây nói điều này Dragonair là yêu tinh hệ Pokemon nha. Nó cũng, nhưng này ngươi nói trên người nó này một cỗ vô cùng yếu ớt yêu tinh hệ khí tức nha. Nhưng lại rõ ràng tồn tại. Dragonair nhìn xem mới xuất hiện Pokemon DNC, cho rằng nàng cùng lúc trước tại Thiên Không Chi Thành bí cảnh trong gặp Aogrimmi đồng dạng đâu. Nhỏ như vậy Pokemon, có phải hay không trên người đều có loại kia đặc biệt thơm ngào ngạt ăn ngon ý tứ. Mèo phù, Dragonair đã đói bụng đói. DNC nhẹ nháy mắt mấy cái. Lập tức, tay phải giống như là trên không trung lướt qua. Trong nháy mắt này, DNC tay phải trên tay phảng phất sáng lên hồng nhạt kim cương tinh thần, từ không trung ngưng tụ áp xúc carbon nguyên tố. Trong chớp mắt, theo hào quang dần dần tiêu tán, một khỏa trong sáng tĩnh lặng hồng nhạt kim cương xuất hiện ở DNC trong tay. Ian, DNC cầm này khối phấn hồng kim cương đưa tới Dragon Air trước mặt. Mèo phù, mèo phù, mèo phù. Dragon Air tuy bề ngoài cao quý, nhưng trong nội tâm vẫn cất giấu một cái tiểu khờ phê tâm linh. Tại đây cái đuôi đầy thượng điên cuồng lắc lư, Dragon Air lập tức mở ra chính mình miệng. Không muốn a, Rigirup trong lúc bất chợt hô to. Anh, Miss Matthews thấy được DNC trong tay kia khối màu hồng phấn đại kim cương. Này có giá trị bao nhiêu món tiền nhỏ tiền a? Cư nhiên, cũng bị Dragon Air cho ăn. Cái này sao có thể được? Đáng tiếc, Dragon Air trực tiếp, ngao, âu âu âu, một ngụm đói long rít gào. Cầm này khối lớn nhỏ vừa mới phù hợp hồng nhạt kim cương ăn vào trong miệng. Rigirok, Miss Matthews, không, Dương Ngự khóe miệng đột nhiên địa co lại. Dragon Air, mẹ nó kia biểu diễn là người gặm động sao? Ca, DNC, nàng có hay không tiện tay chế tạo một khỏa đại kim cương a? Dương Tiểu Ngọc như cũ vẫn chưa có lấy lại tinh thần, DNC chiêu thức ấy trực tiếp trấn trụ Dương Tiểu Ngọc. Hảo lực lượng cường đại khống chế. Này một cái nham thạch cùng yêu tinh hệ thuộc tính Pokemon. Rất cường đại, Cresselia trầm giọng nói, Darkrai chậm rãi gật đầu. Đúng lúc này, cao hứng bừng bừng còn tưởng rằng ăn vào cái gì tốt ăn ý tứ Dragon Air. Trong lúc bất chợt hai khỏa tiểu trong mắt trừng to lớn. Cờ rốp, Dragon Air trong lúc bất chợt khóe mắt nhảy đáp suốt mấy giọt nước mắt. Mèo phù, Dragon Air thoáng cái liền đem này khỏa màu hồng phấn kim cương một lần nữa nhà trở lại trên mặt đất. Sau đó giống như là cá trạch đồng dạng trên mặt đất điên cuồng mà lăn qua lăn lại lên. Đau răng nha mèo phù. Cho dù là kim cương, tại DNC yêu tinh hệ lực lượng gia trì phía dưới màu hồng phấn công chúa toàn chui vào, so với trước kia Dragon Air gặm qua kim cương còn muốn cứng rắn không ít. Kích động không muốn Miss Matthews. Hiện tại đột nhiên buông lỏng một hơi. Không có ăn tươi là tốt rồi. Không có ăn tươi là tốt rồi. Này một ngụm, thật là tốt, thật tốt, thật tốt, nhiều món tiền nhỏ tiền. Điều này có thể sung bao lâu siêu cấp hội viên? Nhưng mà Miss Matthews nụ cười vẫn không có tiếp tục bao lâu. Chỉ thấy kia một cái khối nham thạch cấu thành tiểu Rigirok xuất hiện ở Dragon Air bên cạnh. Đồng thời, lấy nhanh như chớp tốc độ, đem Dragon Air nhổ ra màu hồng phấn công chúa kim cương nhặt lên. Cờ rốp, lại là cờ rốp, một tiếng. Chỉ bất quá, lúc trước, cờ rốp, dường như là Dragon Air hàm răng. Hiện tại, cờ rốp, là này một khỏa màu hồng phấn công chúa kim cương. Đem này một khỏa kim cương nhặt lên ném vào trong miệng, cờ rốp, Rigirok. Giờ này khắc này, phảng phất chính mình ăn không chỉ là phổ thông kim cương như vậy, bơ bắp rang. Trong đó, lại càng là tăng thêm một loại ô mai vị. Chít chít, chớt, chít chít chít chít, chớt, Rigirok lộ ra chiêu thức ấy. Trong chớp mắt để cho quáng trong động cabin nhóm từng tái một trở nên lặng ngắt như tờ. Đồng thời, kia một đôi ngốc trệ trong ánh mắt, thời gian dần qua bắt đầu sùng bái lên. Vô luận là cabin còn là DNC, tại quáng trong động, đều lấy quặng mỏ trong khoáng vật là thức ăn. Tuy hẳn thân ăn cũng không nhiều, thế nhưng, thực lực càng là cường đại cabin, có thể gặm động khoáng vật lại càng cứng rắn. Càng là cứng rắn khoáng vật, đối với ca binh bản thân thực lực trợ giúp cũng càng lớn. Thế nhưng là nhai bất động, đây cũng có thể làm sao đâu này. Tại tất cả quáng trong động, chỉ có Diamond Domain công chúa DNC bản tôn, tài năng nhai chính nàng chế tạo ra hồng nhạt kim cương. Cho dù là qua lâu như thế, như cũ còn không có đản sinh ra có thể nhai màu hồng phấn công chúa kim cương ca binh. Hiện tại, đột nhiên xuất hiện này một khối nham thạch cấu thành Pokemon. Cư nhiên, có thể đem công chúa DNC chế tạo màu hồng phấn công chúa kim cương cắn nát. Đây là có nhiều thực lực đáng sợ. Ian, DNC cũng là không nghĩ tới. Trước mắt này một cái đột nhiên xuất hiện hệ Rock Pokemon. Cư nhiên có thể cắn nát nàng chế tạo kim cương. Mã Nạp, Manaphy nháy nháy nhãn, ở bên cạnh giới thiệu một chút. Này một vị mớm hồng nhạt công chúa kim cương Pokemon. Thế giới Pokemon lục địa thủ hộ thần Regirock. Rất hiển nhiên, một mực ở thâm hải đáy biển chưa bao giờ đi đến qua ngoại giới thế giới Pokemon DNC. Đối với Regirock, Pokemon danh tự vô cùng lạ lẫm. Thế nhưng, có thể có được lục địa thủ hộ thần Regirock danh xưng kia tất nhiên là một cái không nổi hệ Rock Pokemon. Đồng thời, lục địa thủ hộ thần. Có lẽ, DNC ý niệm trong đầu vừa chuyển. Nàng tại quáng trong động gặp được một ít nan đề. Có thể thỉnh cầu nó cùng với mấy vị này Pokemon hỗ trợ. Mã Nạp, Manaphy nhanh chóng gật gật đầu. Thẳng nếu không phải Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc một đoàn người cùng Pokemon có thể có trợ giúp. DNC năng lực, đồng thời, có Regirock đi theo, ít nhất hai vị nhân loại huấn luyện ra tâm địa không xấu. Tại đây dạng đủ loại nhân tố, Manaphy cũng sẽ không lựa chọn mang Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc đi tới đây. Ừ, hương vị thật là thơm. Regirock thần sắc đại khen, ăn nhiều như vậy kim cương, xác thực. Này màu hồng phấn kim cương hương vị liền không đồng nhất. Không chỉ ăn ngon, vẫn càng cao hơn đầu. Trước kia Regirock chỉ có thể ăn đất, hoặc là tại bờ sông đổi tảng đá ăn như đậu. Nhưng bây giờ không đồng nhất nha. Đây chính là Diamond Domain công chúa DNC chế tạo hồng nhạt kim cương. Oh my vị, John, lúc này DNC lông mày thoáng nhanh co rúm người lại. Rất hiển nhiên, nàng hãm vào suy nghĩ bên trong, ở vào thâm hải đáy biển quặng mỏ. Bản thân DNC Kim Cương Vương Quốc cũng không hề có cái gì dạng nan đề. Như vậy sinh hoạt duy trì cực kỳ lâu. Tuy giữa đường cùng Hải Chi Thần Điện có liên hệ, thế nhưng tại Manaphy dưới sự trợ giúp, thâm hải nước biển như cũ sẽ không bao phủ quặng mỏ. Sẽ không đối với DNC cùng ca binh Diamond Domain tạo thành sinh tồn thượng ảnh hưởng. Chỉ là gần nhất, DNC rất rõ ràng địa cảm nhận được. Tại quạc mỏ chỗ sâu nhất trong bóng tối, đã từng bị nàng cùng ca binh phong tỏa địa phương. Lại có đồ vật gì bắt đầu quấy phá. Giống như là lần hai nguyên trong xuất hiện, muốn mở ra một cái lối đi. Từ lúc ngay từ đầu, DNC có thể cùng ca binh cộng đồng lợi dụng cường đại hệ Rock lực lượng phong tỏa khả năng này. Xuất hiện thứ nguyên thông đạo, thế nhưng theo thời gian chuyển rời, không biết thông đạo, vô cùng có khả năng bị vật gì từ thế giới một chỗ khác mở ra. DNC nhất định phải vì tất cả Diamond Domain con dân, tìm một cái tân an toàn gia viên. Thế nhưng là lại nên như thế nào an toàn rời đi thâm hải đáy biển đến đất hệ đâu này? Đây là DNC, gặp được nan đề, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.